Tu La Khuynh Thành, chương 53, tổng hợp, gocchuyenaudio.com. Tâm trí cậu giờ đây có chút rối loạn, không muốn ra tay, nhưng lại muốn đánh bại y để giành điểm số. Y vẫn đứng đó, nở nụ cười hy vọng. Trên khán đài nhiều người tỏ ra tò mò về mối quan hệ của hai người. Vài người còn lớn tiếng hò reo chiến đấu. Ta không muốn đối đầu với người không có ý chí chiến đấu. Huynh làm ta có chút thất vọng. Cậu lướt nhanh qua y, để lại hắn ta phía sau. Với gương mặt tuyệt vọng và sự ngỡ ngàng của khán giả. Đột nhiên phía sau truyền đến một tầng khí tức mạnh mẽ. Cậu nhanh chóng né sang một bên, để lại con đường thành đống hỗn độn. Nhanh chóng né tránh nhưng với hành động của cậu, có chút mất sự linh hoạt vì khoảng cách cùng yếu tố bất ngờ. Đã để lại hậu quả khi tránh chiêu thức của y, do đột ngột bị hất tung lên nhưng lại nằm trên hướng di chuyển của thanh kiếm. Kết quả một vài sợi tóc bị cắt đứt, phản chiếu ánh sáng, vài sợi lóe lên rồi nhẹ bay theo gió. Lúc này từ phía sau âm thanh truyền đến, ta biết đệ nhất định không chịu ra tay. Nếu ngay khi bắt đầu, huynh có thể nhất quyết như vậy, mọi chuyện đã khác. Câu nói của Tiểu Nguyệt khơi lại một tầng cảm xúc dành cho y, riêng y và chỉ y mới là người hiểu được. Y cười nhếch môi, sự khinh bỉ bản thân cùng đắng cay hối hận, nhưng một lần nữa y quyết định không để cảm xúc chi phối. Y trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Đệ nhất định phải là đối thủ của ta. Chấm, cầm thanh gươm bóng loáng trên tay. Y thách thức cậu, ta nào phải là đối thủ của đệ ấy. Nhưng ta muốn được cùng đệ ấy so tài. À không, chỉ là ta muốn được gần đệ ấy. Dòng suy nghĩ của y làm y trở nên cứng rắn mạnh mẽ. Một lần nữa, y lao vào tấn công nhưng Tiểu Nguyệt lại chỉ có phòng thủ và né tránh. Y tấn công cậu né tránh. Y tấn công cậu dùng thổ hệ phong thủ, điều đó làm y càng trở nên mất kiềm chế. Y gào lên hướng Tiểu Nguyệt mà đau đớn. Tại sao chứ, ngay cả việc làm đối thủ của đệ ta còn không xứng sao? Cậu nhẹ nhàng hít thở sâu rồi bình tĩnh trả lời. Được thôi, ta sẽ thực hiện điều huynh muốn. Ngay tại đây, ngay bây giờ, y cầm chặt thanh gươm áp lực đã tăng lên gấp bội. Vừa kết thúc câu nói. Một làn sóng đất đá cao hơn 2 mét cuồn cuộn hướng thẳng y tấn công con đường. Nhà cửa đều bị cuốn theo làm thành phế tích, tất nhiên chỉ vài đường kiếm, chiêu thức của cậu đã bị phá vỡ. Và hiển nhiên một màn khói bụi mịt trời che lấp tầm nhìn của y sẽ xuất hiện. Lúc nhận ra thì cậu đã biết mất, y chỉ có thể dựa vào khả năng cảm nhận không gian yếu ớt của mình mà dò tìm cậu. Bất ngờ phía bầu trời giáng xuống một áp lực cực lớn, làm lớp khói bụi phải tản ra, và đó chính là một khối đá khổng lồ với đường kính lên đến 10 mét đang cách y chỉ trong gang tấc. Không thể nghĩ ngợi được gì trong lúc đó, chỉ có thể dùng thanh gươm trên tay cùng sức mạnh của chiến sư cấp 8 hậu kỳ chống đỡ. Được vài giây thì phía đối diện thân ảnh của Tiểu Nguyệt xuất hiện. Tung thêm một chiêu thức thổ hệ đánh bật y ra ngoài vài mét trước khi một vụ nổ diễn ra. Tạo ra chấn động nhỏ giữa khối thiên thạch và mặt đất. Y hiện tại đã không thể đứng dậy được vì nơi y ngã xuống đã có sẵn một kết giới giữ chặt y, làm y không thể cử động. Cậu từ từ tiến lại y, đứng trước y, huynh thua rồi. Y không nói gì, không phải vì chấn thương do cậu mang đến, mà ngược lại y gần như không bị thương gì. Một lần nữa một tiếng hít sâu và thở dài xuất hiện. Rồi y nhẹ nhàng nhắm mắt và mỉm cười với chính bản thân. Trên tay y vẫn nắm chặt một thứ gì đó. Bang huyết lệ lại thêm một thành viên bị đánh bại. Và Nhật Nguyệt Thần Hội được thêm một điểm năng tổng điểm lên 33. Vươn lên đồng hạng nhất với Ngạo Thiên Hội. Tiếng người dẫn chương trình vừa dứt thì bảng điểm lại thay đổi. Màn so tài một chọi hai của đội trưởng Nguyễn Thuần Bang Báo Đen đã mang lại 2 điểm và vươn lên dẫn đầu với 34 điểm cùng lúc loại 2 thành viên của Bích Thần Hội. Sau khi thất bại của đội trưởng, các thành viên còn lại của Ngạo Thiên Hội triển khai một phương thức tác chiến mới. Họ tránh mọi giao tranh, tìm cách tập hợp thành một nhóm 4 người còn lại. Kết quả chưa đến một nén nhang, họ đã thực hiện được ý đồ. 4 người, 4 sức mạnh riêng, 4 ma lực riêng và trong 4 người này, có kẻ còn mạnh hơn cả đội trưởng vừa bị loại của bọn họ. Trong thời gian đó Bích Thần hội đội trưởng, người duy nhất sót lại đã liên tiếp hạ được 2 người. Do bất cẩn khi đang giao đấu với một người của bang huyết lệ mà anh Kỳ đã bị hắn ta tấn công bất ngờ. Hạ gục cả 2, hắn là lôi hệ ma thuật sư bậc 9 trung kỳ nên việc đánh úp 2 người họ là điều rất đơn giản. Để lại trên nền đất một người bất tỉnh và anh Kỳ. Bị đánh hạ, anh Kỳ gần như phát điên vì thất bại cùng đau đớn từ đợt tấn công bất ngờ. Ngươi, tên, khốn kiếp, hắn mang trên mình một vẻ cô độc nhưng lại đầy sát khí. Mái tóc màu vàng được cắt tỉa trong gớm giết, trang phục thì lại u ám đến khó gần. Ánh mắt hắn làm anh Kỳ có chút hoảng loạn. Hắn cứ thế nhìn chăm chăm vào cậu. Kẻ yếu đuối như ngươi có thể sủa được như vậy sau khi bị ta hạ cũng là khá đấy chứ. Ha ha ha ha, tên khốn kiếp. Tiếng gào thét của cậu ta nhanh chóng truyền đến tai một người gần đó. Vài giây sau bóng dáng của ông ấy đã xuất hiện. Sự xuất hiện của ông làm anh Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Thiên lúc này điểm tôi trên gương mặt lại có vài nét khó chịu. Nhóc con, chỉ vừa rời ngươi một tí thì đã nằm bẹp rồi à, ta, quay sang tên quái dị phía trước, đây là tên biến thái nào đây, là kẻ sẽ kết thúc ngươi. Hắn nhanh chóng di chuyển với tốc độ của lôi hệ, giờ đây chỉ còn hình ảnh của một cơn lốc màu vàng tạo ra một vòng tròn bao quanh Vương Nhất Thiên. Từ bên trong cơn lốc hắn bắn ra từng tia sấm làm ông ta bị hạn chế tầm nhìn cùng vài phần thương tích. Từ phía sau lưng, ông đưa tay cầm lấy thanh gươm mà lâu nay ít dùng đến. Áp lực càng lúc càng lớn, hắn ta cảm nhận được uy lực từ thứ nằm bên trong cái vỏ ấy. Là thần khí sao? Không thể nào, chỉ có kẻ đột phá tinh sư mới có thể sử dụng thần khí. Hắn ta căn bản không có khả năng. Áp lực cực lớn từ phía Vương Nhất Thiên làm y trở nên hoang mang. Thanh gươm được rút ra, nằm yên vị trên đôi tay săn chắc của ông. Lúc này phát ra một sóng ma lực mạnh mẽ làm mọi thứ xung quanh bị áp lực bay ra xa. Tất nhiên kể cả cơn lốc đang bao vây lấy ông, cơn lốc bị thổi căng hết mức rồi vỡ ra như chiếc bong bóng bị thổi bể. Và hắn ta bị đẩy lùi ra xa. Trên nền đất vẫn lưu lại vệt dài của việc chống đỡ. Chưa thể hoàn hồn thì một quả đấm được Vương Nhất Thiên trao tặng đã làm hắn nằm ngã ngựa dưới nền đất bị thủng sâu gần 1 mét. Ông Oai Phong đứng trước đối thủ đã ngã ngũ. Hành động ấy chưa được bao lâu thì, ông nhanh chóng đưa tay ôm lấy, nâng niu hôn hít lau chùi thanh gươm như một tiểu hài tử. Ngươi cũng khá kinh đó nha, ép ta phải dùng đến tiểu bảo bối của mình. Tiểu bảo bối của ta thương ngươi vô cùng. Giao tranh kết thúc, Nhật Nguyệt Thần hội được thêm 4 điểm. 37 điểm, cùng với sự thất bại hoàn toàn của Bích Thần Bang, trên khán đài tiếng hô to Nhật Nguyệt Thần hội đã bắt đầu xuất hiện. Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ nằm trong dự tính của Hoàng Nguyệt, chỉ có điều. Anh Kỳ đã bị đánh bại khá sớm, làm đội hình 5 người rời chỉ còn lại 4, cách chương.